Thần cảnh đại lục, chương 24, khắc hai đại đạo. gocchuyenaudio.com. Sau khi nghe được Tiểu Ngọc xác nhận đúng như những gì bản thân của mình suy nghĩ, khuôn mặt của Uẩn Lam hiện lên một tầng hồi hộp, cô quay sang nói nhỏ gì đó với cha của cô cùng với ba vị trưởng lão khác. Ở bên trong phòng, Dương Long lúc này đã bắt đầu dung nhập được vào đại não. Có thể điều khiển được hoạt động của Tiểu Hoàng. Nhưng nếu chỉ là điều khiển thông qua đại não thì hắn chắc chắn không thể che giấu được khí tức tinh thần của bản thân. Vì vậy, bây giờ hắn tiếp tục đưa tinh thần lực bắt đầu di chuyển đến các vị trí của các kinh mạch để tiến hành quá trình dung hợp còn lại. Kinh mạch của yêu thú khác biệt so với con người, gồm 5 mạch chính đó là khai mạch, hải mạch, đan mạch, thủ mạch, cước mạch, chỉ khi thật sự hòa làm một thể với 5 mạch này, đưa khí tức của bản thân giấu vào bên trong 5 mạch thì sẽ hoàn toàn không thể bị phát hiện. Điều này có rất nhiều nhân tộc đều không biết, chỉ những ai có quan hệ với yêu tộc mới có thể biết được bí pháp mượn xác này của họ. Một luồng tinh thần lực chia ra 5 nhánh cùng lúc tiến vào trong cả 5 mạch. Một vòng ấn ký đại đạo mang theo khí tức của hắn được hình thành. Lúc này những ký hiệu khí tức này giống như một ngọn lửa nóng. Nó lóe lên rồi in sâu vào bên trong cả 5 mạch. Ngay khi tất cả các ấn ký được khắc xong, khí tức của Dương Long cũng hoàn toàn biến mất. Bây giờ tuy ánh sáng tím bên trong cơ thể của Tiểu Hoàng vẫn mang theo uy áp tinh thần nhưng lại hoàn toàn chuyển thành khí tức của bản thân nó. Cũng vào lúc này, toàn bộ thiên lam thạch trong phòng dần hóa thành những đoàn tinh thuần lực lượng tiến thẳng về vị trí đan mạch trong thân thể của Tiểu Hoàng. Hiện tại là Dương Long. Ngay lập tức, vị trí đan mạch sáng lên. Hai mắt của Dương Long mở ra. Con mèo lập tức ngồi dậy giống như một con người. Hai chi trước của hắn đặt vào vị trí bụng. Đó là nơi của đan mạch. Có thể nói, cơ thể yêu thú sẽ không có đan điền như của nhân tộc, mà sẽ chuyển đổi đan mạch biến thành nơi dự trữ của nội khí. Nhưng lại gọi nó là mạch bởi khi vận chuyển nội khí tuần hoàn trong cơ thể thì nội khí sẽ bắt buộc phải đi qua đan mạch đến các mạch khác tạo thành một vòng tròn luân chuyển. Còn ở đan điều của nhân tộc, thì sẽ lấy hai mạch chính đó là nhâm mạch và đốc mạch để hoàn thành một vòng tròn vận khí này. Lúc này, đan mạch của Tiểu Hoàng được Dương Long câu thông đã bắt đầu mở rộng. Bên ngoài nếu chú ý thậm chí có thể nghe được từng tiếng răng rắc giống như có một tên cuồng bạo đang không ngừng phá bỏ những lớp xiềng xích chói quanh thân. Cùng lúc đó, một luồng lực lượng tinh thuần khác trực tiếp bao phủ lấy thân thể của Tiểu Hoàng. Dương Long ở bên trong điều khiển luồng lực lượng này bắt đầu tầm bổ thân thể, tẩy rửa cốt cách, xác thịt của Tiểu Hoàng. Bản thân hắn đã xác định được, hiện tại bên ngoài đã có rất nhiều đại nhân vật của Hạ gia vì động tĩnh lớn lần này mà bị kinh động. Nên việc hắn làm là cần nhanh chóng nhất có thể hấp thụ được tất cả chỗ tốt ở trong phòng của Hạ tiểu thư này. Nếu không e rằng sau khi bọn họ xông vào đây hắn sẽ không còn cơ hội đó nữa. Dương Long cũng hoàn toàn không biết rằng, ở bên ngoài, sau khi Uẩn Lam xác định được khả năng lớn chính là Tiểu Hoàng gây ra động tĩnh thì nàng đã xin phép cha nàng im lặng quan sát, không gây kinh động bên trong. Kỳ lạ là ngay cả cha nàng hay ba vị trưởng lão khác đều không hề có ý kiến về việc này. Có thể do địa vị của Uẩn Lam tại Hạ gia, hoặc cũng có thể vì một lý do bí ẩn nào đó mà khiến cả bốn người đều chấp nhận tin tưởng Uẩn Lam. Lại qua hơn một giờ. Bên trong phòng lúc này, những bàn ghế được làm từ thiên lam thạch đã bị Dương Long hoặc hấp thu vào đan mạch, hoặc lại sử dụng nó để tẩy rửa thân thể sạch sẽ. Thân thể của Tiểu Hoàng đã bắt đầu biến đổi rõ rệt. Bây giờ thân thể nó cao đến nửa mét, bốn cái chân to nổi lên những tầng cơ bắp cuồn cuộn. Nhưng khiến Dương Long khiếp sợ là những móng chân của nó lại cực kỳ sắc bén. Thậm chí trên chân nó đã bắt đầu xuất hiện những lân phiến màu vàng. Còn trên thân thể nó thì lớp lông trắng muốt ban đầu cũng đã bắt đầu chuyển sang màu ánh kim. Dùng tinh thần lực quan sát đôi mắt của chính bản thân, Dương Long còn khiếp sợ hơn khi thậm chí đôi mắt của hắn, chính xác hơn là của Tiểu Hoàng, bây giờ cũng chuyển thành màu vàng. hiện tại Tiểu Hoàng thật sự không giống với một con mèo mập hay ngủ nữa. Mà nó giống như một con sư tử, một vương giả trong giới yêu thú. Nhưng có một điều khiến Dương Long chắc chắn là con vật này không phải là sư tử. Bởi hắn có thể thấy được, tất cả yêu thú họ nhà vương giả này đều lấy man lực làm trọng, nhưng cái không thể thay đổi của loài này chính là bộ lông. Hiện tại trên thân thể của Tiểu Hoàng xuất hiện những cái vảy lớn trên bốn chân thì đã có thể khẳng định nó hoàn toàn không thể nào là loài yêu sư kia. Gạt qua những nghi vấn trong lòng, Dương Long tiếp tục chuyển hóa những phần còn lại của Thiên Lam Thạch ở trong phòng. Cứ chốc chốc lại có những tiếng răng rắc vang lên, điều đó chứng tỏ Dương Long không ngừng thành công phá bỏ những tầng ràng buộc bên trong thân thể mới này. Lại qua nửa ngày, ầm một tiếng, chiếc giường lớn hơn 10 thước trong phòng hoàn toàn tiêu thất. Những đồ vật ở trên giường ùn ùn rơi xuống, còn Dương Long thì ngồi trong đống đổ nát đó. Cả người hắn lúc này hoàn toàn được bao bọc trong một lớp ánh kim. Còn bên ngoài lại là một tầng quang mang màu tím rất thâm ảo huyền bí của tử vong chi lực. Tiếng răng rắc cuối cùng vang lên, một tầng lực lượng trùng kích phá nát toàn bộ căn phòng. Cả căn phòng hoàn toàn bị chấn thành bột mịn. Dẫu vậy, bởi vì có tầng kết giới bên ngoài nên hoàn toàn không ảnh hưởng đến những vị trí khác. Ánh mặt trời sáng sớm chiếu thẳng vào lớp bụi mù kia. Dương Long với dạng thú vẫn ngồi bất động ở bên trong. Cả bốn chi lúc này cũng đã hoàn toàn bị bao phủ bởi kim phiến. Lớp vải màu vàng, còn những bộ phận thân thể khác thì lại hoàn toàn biến thành một bộ lông vàng ánh kim. Cả người hắn lúc này nhìn vào có thể hình dung giống như một pho tượng được đúc từ vàng ròng. Một vòng xoáy cường đại kéo đến, tạo thành một vòi rồng, gió xoáy, bao quanh kim thân của Dương Long, còn ánh mặt trời lúc này giống như có một lời kêu gọi khiến cho nó hóa thành một tia sáng chiếu thẳng đến vị trí bên trong vòi rồng. Cả bầu trời lại lần nữa trở về một mảng tĩnh mịch tăm tối. Những cường giả của Hạ gia lúc này cũng hít một ngụm khí lạnh. Động tĩnh khiến ngay cả mặt trời cũng phải bị thu hút thế này thì quá dọa người rồi. Ở bên trong cơ thể, tinh thần lực của Dương Long hóa hình ngồi lơ lửng ở đan mạch. Bản thân hắn đã hoàn thành đột phá đến thiên khí cảnh. Lúc này, hắn đang bắt đầu lĩnh ngộ thiên địa đại đạo của chân dương lực. Từng luồng ánh sáng mặt trời được hắn hấp thu, sử dụng phệ thiên thuật để đẩy nhanh quá trình lĩnh ngộ. Nhưng cũng phải mất nửa ngày, Dương Long mới có thể tạm thời ghi nhớ được những thâm ảo của những ký hiệu đại đạo này. Đây hoàn toàn là nhờ vào sự nghịch thiên của phệ thiên thuật. Cho đến lúc này hắn mới ý thức được, chỉ trong một tháng mà hắn có thể thành công lĩnh ngộ được tâm pháp của phệ thiên thuật này chắc chắn không phải bởi ngộ tính của hắn cao. Chắc chắn có lý do gì đó mới khiến bản thân hắn làm được kỳ tích này. Theo tính toán của Dương Long, nếu không nhờ điều thần bí kia hỗ trợ, e rằng để tự thân hắn lĩnh ngộ thì có dùng cả đời cũng chưa chắc học được phệ thiên thuật. Sau khi đã lĩnh ngộ, ghi nhớ được ký hiệu đại đạo của chân dương lực, Dương Long nhanh chóng bắt đầu bước kế tiếp để có thể hoàn thành quá trình tấn cấp thiên khí cảnh này. Ở thiên khí cảnh, việc quan trọng nhất chính là có thể khắc ký hiệu đại đạo vào trong đan điền. Còn ở yêu thú, điều này cũng sẽ làm tương tự ở trên đan mạch, điều làm Dương Long phân vân là hiện tại bản thân hắn đã nắm giữ được hai ký hiệu thiên địa đại đạo là tử vong và chân dương. Nhưng hắn vẫn phân vân việc nên chọn ký hiệu nào để bắt đầu khắc ấn vào đan mạch. Đối với tử vong lực có thể nói là do cơ duyên mà lĩnh ngộ được. Còn chân dương lực là thể tu của hắn. Cũng có thể xem như thiên địa ban phước khi hắn tấn cấp thiên khí cảnh mà lĩnh ngộ ra. Cả hai lực lượng này tuy nói tử vong lực có thể nhỉnh hơn một chút về năng lực sinh sát. Nhưng chân dương lực cũng hoàn toàn không thua kém ở trong một vài trường hợp. Đặc biệt là khi dùng chân dương để đối đầu với ma khí. Liệu rằng có thể đồng thời khắc ấn cả hai ký hiệu cùng lúc được không? Nhưng nếu tử vong hợp với chân dương thì sẽ sinh ra dạng lực lượng gì à? Tự hỏi chính bản thân câu hỏi chưa ai trả lời được. Nhưng như nghĩ đến điều gì đó, ánh mắt Dương Long trở nên sáng lên kiên định, cắn răng một cái hắn gật đầu với quyết định chưa từng có này trong giới tu thần già. Truy cầu đỉnh cao của đại đạo là làm những điều người khác cho là điên khùng. Nhưng nếu kẻ điên có thể thành công làm được một điều không tưởng thì đó chính sẽ trở thành một chân lý. Ngay lập tức, Dương Long bắt đầu truy cầu chân đạo của bản thân. Hai tay của hắn kết ấn. Tinh thần lực hiển hóa thành một con dao khắc. Dao khắc nhanh chóng bắt đầu ở vị trí bên ngoài của đan mạch. Có thể hình dung đan mạch lúc này giống như một cái hộp. Mà bước đầu tiên để khắc ấn chính là bên ngoài cái hộp này. Dao khắc theo sự di chuyển của Dương Long bắt đầu khắc từng nét nhỏ. Đây là lần đầu tiên làm việc khắc ấn này nên dao khắc di chuyển khá chậm. Hơn một canh giờ trôi qua, nhưng Dương Long thậm chí chỉ khắc được một phần của ký hiệu này. Còn nữa, cách chương.